Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, phần 115. 115 tình Tô Tạ Tư Dương hồi nhà ăn ghế lô thời điểm. Dương Văn Lạc chính cúi đầu dựa vào phía trước cửa sổ chơi di động. Phía sau quang ảnh sấn đến hắn không thể bắt bẻ mặt mày càng thêm đẹp. Chỉ là gương mặt kia giờ phút này tản ra một loại ta tâm tình không hảo đừng phiền ta, xa cách cảm. Tuy nói loại này xa cách không đến mức quá mức lãnh khốc. Làm người nhìn chỉ biết nhịn không được hiểu ý cười, Tạ Tư Dương nhịn cười ý. Ở hắn đối diện ngồi xuống. Ngượng ngùng ta đã tới chậm. Này bữa cơm ta tới thỉnh, trong trò chơi người sớm tại nghe thấy nàng tiến vào tiếng vang khi đã bị. Một cái khác đội ngũ chém đến một giọt huyết đều không dư thừa. Dương Văn Lạc lại vẫn là như đi vào cõi thần tiên trong đó mà thao tác một hồi. Thẳng đến dư quang chú ý tới nàng chính hướng bên này xem. Lúc này mới thu di động. Một kéo ghế dựa đồng dạng ngồi xuống, đồ ăn kỳ thật đã sớm thượng. Tôm hùm, sò biển đủ loại kiểu dáng hải sản bày nửa bàn. Còn lại nhiệt đồ ăn hắn đã làm người triệt một lần nữa làm Tạ Tư Dương ở lột tôm. Nàng ngượng tay thật sự xinh đẹp. 10 ngón xanh miết đồ tế nhuyễn. Cái này động tác làm nước sốt lây dính ở trong lòng bàn tay. Lại từ đầu ngón tay chậm rãi ngưng tụ, làm người rất muốn nhẹ nhàng lau đi, Dương Văn Lạc có một lát mất tự nhiên. Hắn rũ xuống mi mắt, ngươi còn rất vội, ngữ khí vẫn là như vậy, không lạnh không đạm. Sợ người khác không biết hắn ở sinh khí, từ Hứa Cảnh Giang mang đến về điểm này trầm trọng dần dần. Tan đi, Tạ Tư Dương thậm chí còn cảm thấy có một tia muốn cười. Nhưng nàng không có biểu lộ ra tới, chỉ Ngô Thanh. Bằng hữu lâm thời tới tìm, Dương Văn Lạc nga một tiếng, liền chính hắn cũng không biết vì cái gì. Trong lòng thế nhưng có một loại vô pháp che giấu mất mát cùng may mắn. Tựa hồ muốn nghe nàng nói thêm hai câu có quan hệ nàng cùng cái kia, bằng hữu chi gian sự. Lại tựa đối cái này ngắn gọn đến không hề tồn tại cảm đáp án lại vừa lòng bất quá, loại này dối dám. Cảm xúc đối hắn mà nói quả thực hiếm thấy, chỉnh đốn cơm xuống dưới. Hắn có chút tinh thần không tập trung, sau lại dứt khoát buông chiếc đũa. Nhìn nàng ăn, Tạ Tư Dương hẳn là không có gì muốn bảo trì dáng người phiền não. Nàng không kén ăn, hắn điểm này đó cơ bản mỗi dạng đều có thể ăn thượng một ít. Trong đó một đạo cay rát đồ ăn đối nàng tới nói hẳn là quá mức miễn cưỡng. Chỉ thấy nàng nuốt xuống lúc sau, lấy quá một bên băng đồ uống đột nhiên hút một mồm to. Mặc dù là như vậy, nàng môi vẫn là hơi hơi mà đỏ, liền đôi mắt lập lòe một tầng nhẹ nhuận thủy quang, Dương Văn Lạc khóe môi hơi câu, đây là trong. Khoảng thời gian này tới nay, hắn duy nhất cảm thấy thả lỏng mà thỏa mãn thời khắc. Phảng phất chỉ là như vậy nhìn nàng, lồng ngực đã bị tắc đến tràn đầy, nhưng mà này ý cười còn chưa đạt tới đáy mắt, vô hình bên trong nện xuống một cái búa tạ. Đem hắn sở hữu sung sướng ấn hồi dưới nền đất, hắn đột nhiên nhớ tới cái kia cảnh trong mơ, khoảng cách cái kia mộng xuất hiện đã có một vòng. Theo lý thuyết loại này không hề logic, lại thập phần quỷ quyệt cảnh trong mơ hẳn là theo thời gian trôi qua mà làm nhạt. Nhưng bất luận hắn lại như thế nào cố tình phai nhạt, nó tổng có thể ở mấu chốt nhất thời điểm hiện ra tới, tỉ như hiện tại, hắn nhìn trước mặt tươi sống Tạ Tư Dương. Thế nhưng nhịn không được nhớ tới cảnh trong mơ cái kia ở ánh lửa chung hơi thở thoi thóp. Cuộn tròn ở hắn trong lòng ngực nàng, kia sẽ là tương lai phát sinh sự sao? Vẫn là nói, ở một cái khác thời không? Bọn họ từng lấy một loại khác phương thức tương ngộ. Quen biết, bởi vì này đoạn trải qua quá mức với khắc cốt minh tâm. Thế cho nên khắc ở linh hồn. Dương Văn Lạc biểu tình đạm bạc xuống dưới. Liền chính hắn đều cảm thấy cái này suy đoán không khỏi có một tia buồn cười, Tạ Tư Dương tựa hồ. Không có chú ý tới hắn thần sắc, nàng còn ở cùng một con tôm làm đấu tranh. Một bên lột biên ngẩng mặt hỏi. Đúng rồi, ngươi hôm nay tìm ta chuyện gì? Không có việc gì liền không thể tìm ngươi sao? Liền hứa ngươi kia thanh mai trúc mã nhà bên ca ca tìm ngươi. Tâm tình không tốt Dương Văn Lạc cơ hồ muốn đem những lời này buột miệng thốt ra. Cũng may hắn lý trí thượng tôn. Liếc nàng liếc mắt một cái. chậm rãi đem lời nói nuốt đi xuống, liền ở hắn nghĩ như thế nào trả lời khi. Ngay sau đó, trong chén nhiều một con trong suốt, hoàn chỉnh tôm thịt, Dương Văn Lạc đột nhiên ngẩn ra, hắn cảm giác chính mình giống một con lậu khí. Bóng cao su, đã nhớ không được thượng một giây ở vì cái gì mà sinh khí. Không ai có thể phát hiện hắn cả người đang ở căng thẳng. Rốt cuộc không có ngày thường không chút để ý cảm giác, Tạ Tư Dương cong cong khóe môi. Nói, không biết ngươi vì cái gì sẽ điểm nhiều như vậy hải sản. Rõ ràng ngươi cái này đại thiếu gia căn bản sẽ không tự mình thượng thủ, nàng biểu tình nhìn qua. Không chút khác thường, phảng phất này đối nàng mà nói chẳng qua là một kiện lại tiểu bất quá sự, không khí an tĩnh một cái. Chớp mắt, ghế lô đem nơi xa tiếng người ngăn cách lên. Toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn này một chỗ nhu hòa. Yên tĩnh không gian, Dương Văn Lạc nhìn nàng, chậm rãi rũ xuống mắt. Ăn kia chỉ tôm, không lâu trước đây hắn hỏi qua chính mình nói rành mạch ở trong đầu vang lên, thật. Sự từng có một khắc sinh ra nửa điểm không giống nhau tình tố sao? Hắn không lừa được chính mình, có. Hiện tại, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.